Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 48, đánh cược. Thượng, rất lợi hại, đoàn hắc vụ kia là có thể biến ảo thành các loại tự nhiên hình thái sao? Hơi hơi nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm gã đeo kính trên cánh tay phải đoàn hắc vụ kia. Nhớ lại, Vu sư, đủ loại thủ đoạn, Sở Dịch bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao chính mình, nội bảo quyền, đối gã đeo kính không có bất kỳ cái gì hiệu quả, là tự nhiên nguyên tố. Nói trắng ra, tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực cội nguồn, vẫn là tới từ trong thiên nhiên rộng lớn các loại nguyên tố. Mà Sở Dịch không thể nghi ngờ là vô cùng giải, nội bảo quyền, nguyên lý là cái gì? Cho nên biết gã đeo kính đoàn hắc vụ kia bên trong dung hợp, Vu sư, năng lực. Nắm giữ lấy các loại tự nhiên nguyên tố năng lực, Sở Dịch khẳng định là biết mình tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực. Không có cách nào đối với gã đeo kính sử dụng, bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, dung nhập, Vu sư, năng lực gã đeo kính cũng là tất cả tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực giả khác. Tinh. Liền xem như Aokiji, hoàng viên tại gã đeo kính trước mặt, bọn họ tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực đồng dạng sẽ biến đến vô dụng. Như vậy, đã tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực không thể dùng tới đối phó gã đeo kính. Vậy chỉ dùng khác biện pháp tốt, dù sao hắn, Tu La, cũng không phải dựa vào tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực khinh thường vùng. Biển đỉnh phong. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch trên thân khí thế đột nhiên biến đổi, trên thân huyết sắc khí tức lan tràn ra đồng thời, khủng bố sát ý càng là âm vang bao phủ tại gã đeo kính trên thân. Mà tại Sở Dịch trên thân toát ra ngút trời sát ý lúc, gã đeo kính thần sắc cũng là biến đến ngưng trọng lên. Không sai, hắn gã đeo kính xác thực thật là dung nhập, đồ phu, bọn người năng lực. Trở thành thần mạnh nhất người phát ngôn. Thế mà, danh xưng vùng biển đệ nhất cường giả, Tu La, là đùa giỡn hay sao? Có thể cùng quân hành giáo, chính diện chống lại Sở Dịch. Là có thể dễ dàng thì giải quyết sao? Hiển nhiên không phải, lúc trước gã đeo kính chỗ lấy muốn gia nhập, sát thiên, đoàn hải tặc. Nguyện ứng đáp ứng Sở Dịch các loại điều kiện. Nguyên nhân chủ yếu nhất thực thì có ba cái. Cái thứ nhất, Tu La, quá mạnh, không năng lực địch, cùng, đồ phu, bọn người một dạng. Gã đeo kính cũng không phải là từng bước một trưởng thành cường giả, mà chính là bọn họ thờ phụng, thần, ban cho bọn họ năng lực giác tỉnh sau. Một bước vượt qua vô số cái giai đoạn thành tựu vùng biển đứng đầu cường giả. Cho nên cùng Sở Dịch tương đối. Gã đeo kính ít hơn nhiều tích lũy, càng là vừa vặn dung nhập, đồ phu, bọn người năng lực về sau. Gã đeo kính đồng dạng là cần một cái thời gian tiến hành nắm giữ. Vì vậy cùng, Tu La, là địch chính là một cái không sáng suốt lựa chọn. Có thể tạm thời tê liệt, Tu La. Không cùng là địch, chính là gã đeo kính đệ nhất sách lược. Cái thứ hai, gã đeo kính sợ hãi. Quân hành giáo, bởi vì quân hành giáo sau lưng đồng dạng có thần tồn tại. Quân hành giáo bên trong mỗi người cơ hồ đều có thể nói là thần người phát ngôn. Đương nhiên, nơi này nói tất cả mọi người, khẳng định là muốn trừ bỏ quân hành giáo phụ thuộc tổ chức. Tỷ như Hoàng Hôn, Bình Minh, thành viên tại quân hành giáo bên trong thần. Chính thức người phát ngôn chính là quân hành giáo, bên trong, thần. Cộng thêm, quân hành giáo, bên trong 12 sứ đồ mà thôi. Muốn là nghiêm túc, coi như lời nói. Quân hành giáo, thất bại vật thí nghiệm Vegapunk, cũng là, thần, người phát ngôn một trong. Trong những người này trừ Vegapunk biết gã đeo kính thân phận về sau. Khả năng chỉ là hơi có chút hiếu kỳ bên ngoài, giống như là. Quân hành giáo, bên trong, thần. Hoặc là, quân hành giáo, bên trong 12 sứ đồ biết gã đeo kính thân phận. Tất nhiên là muốn trước tiên trước đuổi theo giết gã đeo kính. Dù sao, thần, chiến tranh càng thêm đáng sợ, càng tàn khốc hơn, tại thần, trong chiến tranh, thất bại thì đại biểu cho tử vong, cho nên, quân hành giáo, cùng gã đeo kính ở giữa tranh đấu. Có thể nói là tránh thức không chết không thôi tranh đấu. Mà Sở Dịch đâu? Hắn là quân hành giáo, địch nhân. Điểm này rất nhiều người đều biết. Cũng có rất nhiều người muốn cầm sự kiện này đến làm sự tình. Gã đeo kính hiển nhiên cũng là muốn làm sự tình người một trong. Tại hắn muốn đến đã, quân hành giáo, là mình địch nhân. Tu La, cũng là mình địch nhân. Cái kia vì sao không trước liên hợp một địch nhân, giải quyết một cái càng thêm mạnh thế, địch nhân, lại nói đâu. Sau cùng, gã đeo kính muốn cùng Sở Dịch tiến hành hợp tác, trọng yếu nhất một chút khả năng cũng là gã đeo kính phát hiện Sở Dịch khác biệt. Tại, thần, người phát ngôn bên trong, mỗi một cái, thần, người phát ngôn, hoặc là nói là, thần, môn đồ đều có một loại đặc thù cảm ứng. Có thể lẫn nhau cảm giác được đối phương tồn tại. Lúc trước, đồ phu, vu sư, bọn họ sở dĩ có thể tụ tập cùng một chỗ. Tiềm ẩn nguyên nhân cũng là, đồ phu, vu sư, bọn người là một cái, thần, người phát ngôn. Cho nên bọn họ lẫn nhau hấp dẫn, cuối cùng mới có thể tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Mà gã đeo kính thành vì bọn họ, thần. Mạnh nhất người phát ngôn về sau. Trước tiên rõ ràng là phát hiện Sở Dịch trong thân thể tồn tại không hiểu khí tức. Nhưng là cùng mình dạng này, thần, chi người phát ngôn khác biệt. Sở Dịch trong thân thể ẩn tàng khí tức không thể nghi ngờ là càng thêm mạnh thế. Cái này khiến gã đeo kính có chút kiêng kỵ. Trong nội tâm chính là sinh ra không thể cùng Sở Dịch là địch ý nghĩ. Đáng tiếc. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, gã đeo kính tưởng tượng lấy có thể cùng Sở Dịch kết minh tràng cảnh. Sở Dịch lại là không có chút nào muốn cùng gã đeo kính kết minh ý tứ. Mà lại, Sở Dịch địch ý đều biểu hiện rõ ràng như vậy, gã đeo kính cũng không thể vì cùng Sở Dịch kết minh. Không công lãng phí hết chính mình sinh mệnh đúng không? Cho nên, vô luận Sở Dịch mạnh cỡ nào? Vô luật Sở Dịch bảo phát đi ra sát ý khủng bố đến mức nào. Gã đeo kính cũng cảm giác mình nhất định phải đánh trừ trong lòng hoảng sợ. Trước chính diện chiến thắng, Tu La lại nói. Kể từ đó, chính thức giao phong chính là tại Snow ở trên đảo để lộ mở màn. Tại hiệp 1 giống như là thăm dò tính giao phong hoàn tất về sau. Chờ Sở Dịch trên thân nồng đậm sát ý. Tại gã đeo kính phạm vi tầm mắt bên trong đột nhiên ngưng kết thành một tôn Tu La Ma tượng hư ảnh. Phiêu phù ở Sở Dịch sau lưng thời điểm, oanh, đinh tai nhức óc âm thanh vang lên. Trong lúc đó, sau lưng Tu La Ma tượng hư ảnh như ẩn như hiện Sở Dịch. Trực tiếp chính là ngưng kết tốt Tu La chi nhận. Tại bước ra, quỷ ảnh thiểm, tình huống dưới. Sở Dịch bóng người đầu tiên là đột nhiên biến mất tại gã đeo kính phạm vi tầm mắt bên trong. Chợt chờ Sở Dịch lại một lần hiện thân thời điểm, hắn bóng người rõ ràng là cùng gã đeo kính giao thoa ra. Bạch, quỷ ảnh thiểm, lúc trước Sở Dịch thích nhất sử dụng ảo nghĩa một trong. Kết hợp kiếm đạo tạo nghệ cùng không gian ảo diệu, quỷ ảnh thiểm, chính là người thường vô pháp né. Tránh đáng sợ ảo nghĩa, có thể nói, có thể tiếp được Sở Dịch, quỷ ảnh thiểm, người. Cùng không thể tiếp được Sở Dịch, quỷ ảnh thiểm, người. Tại trong vùng biển cũng là hai cấp độ cường giả. Đây là Sở Dịch dùng đến khảo nghiệm thực lực đối phương đá thử vàng một trong. Mà giờ này khắc này, Sở Dịch, quý gã đeo kính sử dụng, quỷ ảnh thiểm, kết quả như thế nào? Sở Dịch. Quỷ ảnh thiểm, sử dụng hoàn tất, gã đeo kính không thể thành công tiếp được Sở Dịch, quỷ ảnh thiểm. Lúc này trên phần bụng rõ ràng là thêm ra một đạo vết thương ghê rợn tới. Nhưng ở Sở Dịch trên mặt vừa muốn vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tâm đạo gã đeo kính không gì hơn cái này thời điểm, cắt, bụng vết thương lấy mắt trần có. Thể thấy tốc độ khép lại, chờ gã đeo kính chậm rãi quay người mặt hướng Sở Dịch thời điểm. Âm trầm nụ cười chính là hiện lên ở hắn trên khuôn mặt. Đừng quên, đồ phu, năng lực nha. Ta đáng yêu, Tu La, đại nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.